Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635, 635 thiên kiêu sơ tâm. Thần đình đặc sản, các ngươi vừa nãy nhắc tới kẻ thần bí kia, chỉ là ôm có trở thành trí cường giả tiềm lực, cũng không phải thật sự là trí cường giả. Chuyện này có thể tạm thời sau này thả một chút. Lạnh, Lạnh thiếu niên âm cắn chữ rõ ràng. Ngữ khí ngưng trọng nói, Kim vực, ngươi trước tiên đi số 9 chiến tuyến, ngăn chặn trùng tộc sinh sôi. Chúng nó thích ứng, tiến hóa cùng tốc độ sinh sôi nảy nở quá nhanh, trình độ nguy hiểm quá cao. Có thể nói hoàn vũ tất cả sinh mệnh thiên địch, coi như không có cách nào lập tức tiêu diệt, cũng phải ngăn chặn trụ chúng nó hung hăng khí diễm. Lam Hy, ngươi đi số 95 chiến tuyến. Những kia sóng âm sinh mệnh tiến hành rồi siêu phàm cách tân. Sinh sôi tốc độ bắt đầu bao nhiêu tăng gấp bội. Ưu tiên cấp đã cao hơn ký sinh văn minh phối hợp linh rồi. Hắn ở thượng vị thần bên trong tựa hồ. Có địa vị tương đối cao. Trực tiếp tiếp quản đề tài. Chủ tính trung toàn cục. Mặc dù là kiêu căng khó thuần. Ngả ngớn tản mạn Lam Hy. Cũng từ bỏ đối kim vực bới móc hành vi. Rõ ràng. Kim vực bình tĩnh mà gật gật đầu. Trùng tộc, xác thực là cái phiền toái lớn. Ta ngay lập tức sẽ đi. Hắn là thượng vị thần. Là thần đình người thống trị một trong. Này nhưng không ý nghĩa hắn có thể yên tâm thoải mái ở tại khu an toàn. Hưởng chư thần cung dưỡng. Ngăn cản trung yên thức tỉnh cùng vũ trụ tịch diệt. Duy trì hoàn cảnh lớn cân đối cùng ổn định. Là hắn ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Không có phần này giác ngộ. Kim vực lúc trước cũng không có thể đột phá cấp độ ràng buộc. Được vũ trụ ý chí tán thành. Đạt đến thượng vị thần cấp độ. Kim vực đứt ra thông tin. Nghĩ đến mới vừa siêu tập đến tình báo. Không khỏi thở dài. Trùng tộc văn minh. Ký sinh văn minh. Địa cầu văn minh. Chấm ngoặc kép. Cần tiêu diệt ma sáo. Thực sự quá nhiều. Nhìn kia chút cái gì cũng không biết văn minh bị từng cái hủy diệt. Chủng tộc từng cái tuyệt diệt. Hắn cũng sẽ cảm thấy không đành lòng. Nếu như đem vũ trụ coi là một cái sinh mệnh. Mỗi cái văn minh đều là một cái tế bào. Như vậy, những này ma xào văn minh. Thì tương đương với tế bào ung thư. Bỏ mặc không quan tâm lời nói. Cuối cùng đem dẫn đến vũ trụ tử vong. Làm ôn hòa phái. Kim vực từng cho rằng ma xào văn minh bản thân là vô tội. Hẳn là thử nghiệm bảo thủ trị liệu, đi đúng bệnh hốt thuốc, một chút hóa giải nó ma tính, thực sự không được, lại cắt bỏ ổ bệnh. Nhưng là, hiện tại kim vực, không thể không từ bỏ bảo thủ trị liệu quá trình. Hắn bi ai ý thức được thần đình y thuật không rất cao minh. Không có cách nào để tế bào ung thư một lần nữa biến trở về tế bào bình thường. Chỉ có thể nhịn đau giải quyết nhanh chóng. Trực tiếp cắt bỏ rơi vũ trụ ổ bệnh rồi. Mỗi một tên thượng vị thần đều rất rõ ràng. Bỏ mặc ma xào phát triển. Cuối cùng chỉ có thể dẫn đến trung yên giáng lâm. Vũ trụ tịch diệt. Mênh mông trong hoàn vũ. Hết thảy sinh linh đều sẽ vì vậy héo tàn. Thần đình cách làm. Đến tột cùng là tốt hay xấu. Lại có ai có thể cái quan định luận đây. Kim vực ánh mắt hơi lạnh lẽo. Sắc mặt nghiêm túc. Một bước bước ra. Bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Thái Dương hệ, Địa cầu, Trung Quốc, Hồ Bắc tỉnh, Tương Dương thị, Thảo Lư học xã, Nam ký túc xá lầu 4. Cuối hành lang trong phòng. Bóng dáng của Mã Nhiên từ hư huyễn từ từ ngưng tụ lại đến. Hóa thành thực thể. Vào giờ phút này, hắn trong hai mắt sán ngân quang đoạn cùng trước so ra. Trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Vì xóa đi dấu vết. Tránh bị thượng vị thần kim vực tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Mã Nhiên cũng ở xuyên qua trong quá trình. Sử dụng không ít sán tinh mâu sức mạnh. Thần đình lữ trình. Cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc rồi. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Mã Nhiên mi tâm nhíu chặt. Vừa nãy từ thần đình tinh vực rời đi trong phút chốc. Loại kia bị thăm dò cảm giác. Cùng kim vực tương tự. Rồi lại tồn tại một chút vi diệu không giống. Nếu không có Mã Nhiên thực lực tăng nhanh như gió, thu được thời đình năng lực, Nhiên võ, liên tục thăng giai, ngưng tụ sán tinh mâu. Chỉ sợ hắn cũng căn bản nhận biết không tới luồng khí tức kia. Mạnh hơn kim vực thượng vị thần. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Biểu hiện có chút phức tạp. Nếu như không có đoán sai. E sợ thần đình mấy vị kia cao nhất người trưởng khống. Chính là đời trước địa cầu hủy diệt trước tốt nhất khán giả rồi. Thế nhưng, thông qua sán tinh mâu quan sát. Mã Nhiên phán đoán. Đời trước tiêu diệt địa cầu. 89/10 cũng không phải là thần đình. Đó là cùng thượng vị thần khí tức tuyệt nhiên ngược lại gợn sóng. Tuyệt vọng, tĩnh mịch, phá diệt, trung yên, là hoàn vũ tiêu vong. Vạn vật quy khư mùi vị. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, có lẽ, vừa nãy đụng tới cái kia kim vực, cũng từng lấy khán giả thân phận, là ta sống lại cống hiến một phần sức mạnh. Mã Nhiên tùy ý hoạt động một chút tay chân. Hắn đối càng gần gũi chân tướng cũng không có hứng thú. Phát hiện chân tướng quá trình, lại như là bóc hành tây một dạng. Một tầng đẩy ra, bên trong còn có một tầng. Nhìn qua, mỗi một tầng hành tây cũng giống như là vỏ ngoài. Trên thực tế, theo Mã Nhiên, mỗi một tầng đều là phần thịt quả, đều là chân tướng tạo thành bộ phận. Cái này cũng là Mã Nhiên cùng tiết lộ giả chỗ bất đồng. Nắm giữ mạnh đến đủ để bảo vệ địa cầu văn minh sức mạnh. Mới là Mã Nhiên trung cực truy cầu cùng mục tiêu cuộc sống. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một tên thủ hộ giả. Kiếp trước, hắn thông qua gian khổ mài giũa pháp, chịu đựng chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện, lại đang thủ hộ giả trong tổ chức lần lượt đánh vỡ ma quỷ huấn luyện ghi chép. Thậm chí đem ghi chép quét mới đến để người đến sau chỉ có thể nhìn mà thèm trình độ. Lấy trấn quốc cấp năng lực giả thiên kiêu. Mã Nhiên tên xuất đạo. Sau đó, Mã Nhiên lao tới chiến trường. Bảo vệ quốc gia, cùng ngoại tinh thế lực đấu tranh. Hắn thân kinh bách chiến. Từng dãi nắng dầm mưa. Bốc lên mưa bom bão đạn. Ở phía trên chiến trường cùng Diêm Vương nhảy qua vô số lần kề mặt múa. Hắn ở trên dây tử vong dãy giụa quá mười mấy qua lại. Hắn bị quấn thành xác ướp nằm ở trên giường bệnh gặm quả táo bức ảnh. Thậm chí bị sắp xếp thủ hộ giả trong giáo tài. Vẻn vẹn là dựa vào 708 tập hợp siêu phàm hệ thống. Cộng thêm một thân độc đáo chiến kỹ. Mã Nhiên dùng quyền, đầu gối, đao, vai, thương, kiếm, kích, đem vô số cường địch giết chết. Từ tai ách bên trong bảo vệ đến ngàn vạn cái địa cầu đồng bào. Bất luận lấy được thế nào danh tiếng địa vị, Mã Nhiên đều sơ tâm không quên. Cũng chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Sống lại trở về, hắn cũng nhớ kỹ chính mình làm thủ hộ giả, sứ mệnh. Làm so với kiếp trước càng thêm ưu tú. Đây là Tô Sắc Phi từ Toa Na nơi đó vạn hóa tới tay tâm tình bóp méo. Giống thật mà là giả. So với cái kia cường nhiều. Mã Nhiên không cần sử dụng linh hồn chiếu rọi. Đều biết, Tô Sắc Phi đã chạy tới rồi. Xem ra nàng đã đem Hồng Liên Diệu Pháp, cơ sở thiên hiểu rõ. Thậm chí có thể cùng siêu năng lực phối hợp tổ hợp. Cấu tứ độc đáo, đi ra một cái con đường hoàn toàn mới. Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh. Tâm tư hóa thành vết đao. Khoái đao loạn xạ, đem hỗn loạn tâm tư chém tới. Vừa mới bắt đầu chữ tình trước. Mình làm ra phán đoán là đời trước. Hủy diệt địa cầu văn minh. Không phải thần đình. Dù vậy, kết quả này cũng không cách nào tẩy trắng thần đình. Rốt cuộc, đời trước địa cầu không diệt ở đó quần tự xưng là vũ trụ giữ gìn giả các thần chỉ trong tay. Cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì kiếp trước địa cầu không đủ dễ thấy. Vẫn ở các loại ngoại tinh thế lực quan sát bên trong dãy giụa cầu tồn. Bọn hắn chưa kịp ra tay thôi. Hiện tại, địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa. Vẫn là cừu địch một mất một còn. Đây là lập trường vấn đề. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên thu hút tâm tư. Hãy còn xoay người, liền nhìn thấy thân mang thảo lư học xã đời thứ 4 màu xanh nước biển ở nhà chế phục Tô Sắc Vi. Giống như cái quỷ một dạng dã ở trước mặt mình. Không có tiếng bước chân. Không cần mở cửa. Trực tiếp xuyên tường sờ qua đến. Có sao nói vậy? Xác thực không giống người bình thường có thể làm được đến sự. Bất quá, nhìn đỉnh một đôi vành mắt đen, đầy mặt tiên khí, rõ ràng là nấu mấy cái đại đêm không chợp mắt. Tô Sắc Vi lại nhìn nàng kia gầy nhom đến dường như Lâm muội muội hình thể. Mã Nhiên bỗng nhiên có chút cảm động, vẫn duy trì vượt qua tinh tế gia hộ, hỗ trợ thắp sáng địa cầu tọa độ. Mặc dù là đối với Tô Sắc Vi tới nói, cũng tiêu hao rất nhiều. Giữa lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thiếu nữ nhưng là bất thình lình mở miệng rồi. Ngươi còn biết trở về. A Phi Phi, sai rồi, làm lại. Tô Sắc Vi hắng giọng một cái, dùng tinh tế trắng mịn ngón tay vuốt nhẹ bóng loáng cái dùi cằm. Hư quan sát nói, sớm biết liền không chuẩn bị dương hành lý rồi. Vốn đang dự định mang theo nhiều. Thanh Thông, Hiểu Sương, Thiếu Ngà cùng Điệp Tỷ các nàng đi Nam Hải du lịch. Chấm ngoặc kép, kết quả liền cửa đều không có cơ hội ra. Còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra ngoài lãng bao lâu. Đây, kết quả là này a. Quá khiến người ta thất vọng rồi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ vuốt cằm, trên dưới đánh giá Mã Nhiên. Vòng quanh hắn xoay chuyển một vòng nhỏ. Khẽ vuốt cằm nói, vừa nãy cảnh giác kiểm tra. Đối với ngươi hoàn toàn không áp dụng a. Chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp, ngươi nên là nuôi thành tu luyện thói quen tốt. Coi như là ở bên ngoài, cũng có duy trì tu luyện. Chí ít không có yếu đi. Như vậy vừa nãy kiểm tra, miễn cưỡng coi như ngươi thông qua. Đúng rồi, cho ta mang thần đình đặc sản địa phương không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.